Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 3 chương 44, gặp lại Sonoko Machida. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, ta nghe nói vận tốc là 5cm trên giây. Akari chợt nhớ tới cái gì tựa như, đột ngột nói với ta một câu nói như vậy. N, hoa anh đào cánh hoa bay xuống tốc độ, là 5cm, S, khi đó Takaki cũng không rõ ràng ở trong đó có gì ám chỉ, nhưng có thể chỉ là một câu rất đơn thuần lời nói. Ngô, Akari ở phương diện này biết được rất nhiều. A, Takaki có chút khâm phục mà đáp lại nói. Hai người tiếp tục không nói gì hành tẩu, phảng phất đối thoại mới vừa rồi chưa từng xảy ra như thế. Sau khi viết xong, chương 1 hoa anh đào, đăng lên website sau khi Yuto liền tắt máy. Ngày mai đi gửi bản thảo, sau đó mới tiếp tục viết. Ngay tại Yuto tắt máy, thì tại Shinazugawa website bên trên. 5cm trên giây, cũng đã có nhiều người đang đọc. Nhanh đổi mới a, làm sao chỉ có một chương. Vận mệnh lão sư, nhanh lên đổi mới, thật muốn biết nội dung cốt truyện phía sau đâu. Nói thật, bộ tiểu thuyết này từ mở đầu ta liền bị hấp dẫn, bất chi bất giác liền xem xong, bất chi bất giác liền trầm mê ở Takaki cùng Akari khi còn bé trong chuyện xưa. Không sai, nội dung bộ tiểu thuyết này làm ta nhớ đến năm xưa mối tình đầu, bây giờ nghĩ lại thật đúng là hoài niệm đâu. Như trên, rất thực tế. Mối tình đầu lúc nào cũng tốt đẹp nhưng không phải ai cũng có khả năng ở chung đến cuối đời. Yuto bút danh là vận mệnh, rất nhiều bình luận xuất hiện, chỉ đáng tiếc là hiện tại Yuto không nhìn thấy được. Qua ngày hôm sau, Yuto nghĩ đi một chuyến đến Shinazugawa kho sách, bất quá trước đó hắn còn không quên gọi điện hẹn trước Sonoko Machida. Ta là Sonoko Machida, là ai gọi đến a? Đầu bên kia Sonoko Machida đã bắt máy. Là Sonoko tỷ tỷ a, là ta Amakawa Yuto đây. Yuto cười nhạt nói, là ngươi a Amakawa. Kun, thế nào, ngươi gọi cho ta là đã viết xong bản thảo rồi đúng không? Không sai, ta đã viết xong. 5cm trên giây, ta đã đăng trước một chương lên Shinazugawa kho sách website, ta gọi đến là muốn hẹn trước cùng ngươi gặp mặt. Chờ một chút, ngươi nói là 5cm trên giây, ngươi chính là vận mệnh lão sư. Sonoko Machida kinh ngạc âm thanh truyền đến. Bất ngờ hay không, ngạc nhiên hay không, không sai, ta chính là anh tuấn vô cùng vận mệnh lão sư Amakawa Yuto. Amakawa, Kun, ta làm sao không phát hiện ra ngươi lại còn tự luyến như vậy một mặt. Hắc hắc, ta chỉ nói đùa một chút mà thôi, ta hôm nay sẽ đến Shinazugawa kho sách gửi bản thảo, Sonoko tỷ tỷ có hay không hứng thú làm ta biên tập viên a, ta cũng chỉ quen biết một mình ngươi ở kho sách. Rất sẵn lòng, ngươi mau đến a, ta chờ ngươi. Tốt, cúp điện thoại Sonoko Machida mặt cười nở hoa, nàng cảm giác mình muốn thăng quan tiến chức, làm kho sách biên tập viên, nàng rất rõ ràng một ít tình huống kho sách. Tỷ như tổng biên tập của Shinazugawa kho sách đã gần đến tuổi về hưu, không đến mấy năm nữa liền sẽ nhường lại tổng biên tập vị trí. Nàng tự nhiên là không ngoại lệ nhắm đến vị trí này, bất quá nàng thành tích cũng khó mà cạnh tranh được. Nàng hiện tại đang hướng dẫn cho một vị người mới tác giả Kasumi Otako, tương đối có tiềm năng, nhưng muốn cạnh tranh vị trí tổng biên tập còn không có khả năng. Nhưng nếu thêm Yuto thì khác, như vậy nàng sẽ có thêm nhiều khả năng tranh đoạt vị trí tổng biên tập. 5cm trên giây, mặc dù chỉ mới đăng có một chương, nhưng trong vòng một đêm liền thu hút hơn 2 vạn người đọc, hơn 1 vạn lượt bình luận, không nghi ngờ gì là một vị tân tác giả rất có tiềm năng, so với Kasumi Otako còn muốn có tiềm năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng tin tưởng nếu như có Yuto vào trong nhóm, nàng sẽ có thể tranh lấy tổng biên tập vị trí. May mắn là lần trước cùng Shizuka đi ra ngoài ăn cơm trưa, nếu không ta có khả năng bỏ qua vị này tiềm lực tác giả. Hơn nữa hắn sắp tới sẽ nhập học trường trung học Sobu, phải để cho Shizuka chiếu cố hắn một chút mới được. Shinazugawa kho sách là thành phố Chiba tam đại kho sách một trong, không khó để tìm ra vị trí. Tại Yuto đi tới Shinazugawa kho sách lúc liền nhìn thấy ăn mặc OL trang phục Sonoko Machida đợi sẵn ở bên ngoài. Lâu rồi không gặp Sonoko tỷ tỷ, Yuto đi tới, đối với Sonoko Machida vẫy tay mỉm cười chào hỏi. Chỉ mới mấy ngày mà thôi, cũng không phải là rất lâu a, Sonoko Machida sắc mặt hơi đỏ bừng, cười nói. Mới mấy ngày không gặp, tiểu gia hỏa này trở nên soái hơn rồi. Đi thôi, cùng ta đi vào. Tốt, sau đó Yuto tại Sonoko Machida dẫn đường bên dưới, đi vào phòng làm việc của nàng. Đồng thời Yuto cũng đem 5cm trên giây, bản thảo lấy ra đưa cho Sonoko Machida nhìn xem. Thời gian thấm thoát trôi qua, một lúc sau, Sonoko Machida liền đem bản thảo nhìn xong. Amakawa, Kun, ngươi thực sự là thiên tài a. Sonoko Machida kích động nói, bởi vì Yuto, 5cm trên giây, viết thật sự quá tốt rồi, để cho người ta bất chi bất giác đắm chìm ở Takaki cùng Akari hai người ngoài sáng trong chuyện xưa. Ta chuẩn bị trước tiên ở trên Internet tuyên bố, sau đó mới ký kết xuất bản sách. Bất quá bởi vì đây là ta tác phẩm đầu tiên, cho nên ta chỉ có thể bán đi bản quyền sách mà thôi, về phần lợi nhuận có thể thương lượng ta cũng sẽ không đòi hỏi quá nhiều. Yuto gật đầu mỉm cười nói. Yuto không thiếu tiền, cho nên hắn đối với phân chia lợi nhuận không có quá nhiều để ý, cái này ta cần xin phép một chút chủ biên. Sonoko Machida khó khăn nói. Chuyện này nàng không thể tự ý quyết định được. Không sao, phía kho sách có thể bàn bạc trước, nếu như còn có vấn đề gì, có thể liên lạc với ta. Yuto gật đầu đáp, Yuto đối với kho sách thỏa hiệp hay không đã sớm nắm chắc. Dù sao đợi thêm mấy ngày, hắn đem mấy chương còn lại đăng lên, nhất định sẽ thu hút không ít danh khí, kho sách cũng sẽ không bỏ qua tiềm lực như vậy tác giả cùng tác phẩm. Sau khi cùng Sonoko Machida bàn bạc xong, Yuto liền rời khỏi kho sách. Cách chương.